Ngoại truyện về Kao và Mỹ Mika. Chương 2, vài chuyện liên quan đến đại thần và Vivi. Góc truyện audio.com. Một thời điểm, Mika vừa mới ở chung, còn vô cùng trong sáng một ngày, Mohata lén lén lút lút nói với Vivi. Sư muội à, cuối cùng anh cũng biết tiền lương của Kao là bao nhiêu? Vivi cảm thấy hứng thú, hỏi. Bao nhiêu? Mohata tức tối, em đi, nhiều hơn anh. Vivi im lặng nhìn cậu, nghĩ thầm, chuyện này không phải là đương nhiên sao? Mohata cảm giác được điều đó, xấu hổ gắt, ánh mắt em là có ý gì? Vivi ho vài tiếng. Ha ha, không có, đúng rồi, sư huynh à, anh làm thế nào biết được tiền lương của anh Kao vậy? Mohata đắc ý, anh ấy phải trả tiền thuê nhà cho anh à, Heinz. Anh đã nói là không cần, Mikata đâu phải dạng người tính toán chi li như vậy. Nhưng mà anh ấy không những trả tiền nhà, còn muốn tính cả tiền ăn tiền uống. Đủ thứ tiền, sau đó liền đem tiền lương của mình đưa hết cho anh, ha ha ha. Người nào đó cười ha ha mất sạch cả hình tượng xong quay sang vênh váo với Vivi. Sư muội, tiền lương thực tập của em giờ vẫn còn nằm trong tay lão Tam đi, Vivi nghiêng đầu. Sư huynh à, một thằng đàn ông quản lý hộ tiền lương của một thằng đàn ông khác thật sự đáng cho anh kiêu ngạo vậy sao? Mohata cứng người, Vivi nhẹ nhàng lướt đi. Hai, thời điểm, sau khi hai người chung sống không lâu, nếu nói công ty có điểm nào kỳ quái thì chắc chắn chính là, nó không có bộ phận lễ tân. Thật ra trước kia vốn cũng có nhưng cậu em tiếp tân lại thường xuyên bị người chiếm dụng vị trí, sau đó dần dần liền biến thành nhân viên hành chính kiêm cả việc chăm lo, đón tiếp khách hàng. Bị ai chiếm dụng cơ chứ? Câu trả lời chỉ có một bộ phận chương trình. Thói quen này là từ Mohata bắt đầu, mỗi lần cậu kẹt không lập trình được thường thích ra ngoài đó tạo dáng tìm linh cảm. Sau tất cả mọi người đều bị lây thói, tới lúc tập thể cùng nhau. Gọi, cảm hứng, một cái quầy tiếp tân nho nhỏ kia liền chen chúc mấy vị đẹp trai, anh Tuấn. Có thể sánh tựa kỳ quan, hôm nay Vivi đến tìm Tiêu Nại, lại ở tiền sảnh nhìn thấy Mohata kinh ngạc kêu lên. Sư huynh, anh béo ra, Mohata thống khổ quay đầu lại nói. Bị người ta bao dưỡng thành như vậy à, hả, Vivi toát mồ hôi, sư huynh không phải mới chuyển về nhà mới sao, thế nào lại thành bị bao dưỡng rồi. Mohata uể oải than, anh được nuôi ở chính nhà của mình chứ đâu. Vivi tỏ vẻ kính nể, chuyện khó như vậy sư huynh cũng có thể làm được thật là quá mức lợi hại. Mohata im lặng suy nghĩ một lúc liền đồng ý, càng nói lại càng thấy giống, cho ăn cho uống, còn đưa hết tiền lương cho anh nữa ưm. Vivi cũng trầm tư, nửa ngày sau mới ấp úng. Sư huynh, tiền lương thực tập của em cũng đưa hết cho đại thần, vậy em cũng bao dưỡng đại thần phải không? 3. Thời điểm, Mika đã lên giường, rất nhiều lần, một ngày, Mohata kháng nghị với Vivi. Lão Tam thật sự rất quá đáng, em nhanh đi nói với cậu ấy, đừng giao cho Kao nhiều việc như vậy. Thèm vào, đều không có thời gian rảnh làm cơm chiều cho anh ăn. Vivi, à, dạ, vì vậy khi Vivi gặp được Tiêu Nại cũng liền thuận tiện đem ý tứ của Mohata truyền đạt lại cho người yêu nghe, nói xong bản thân cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Ờ kỳ lạ, việc này vì sao Kao không nói luôn với anh, lại để mỹ nhân sư huynh bàn với em cơ chứ? Tiêu Nại điềm tĩnh giải thích. Thực bình thường, đây gọi là vấn đề ngoại giao giữa các phu nhân. Vivi cách chương.